xưa còn đó. Thời gian không làm sao xóa bao lần tay siết trong tay. Nhìn anh em khẽ bảo anh đừng xa vắng xưa buổi ban đầu, sao anh nỡ đành quên khi tình em đã chót trao. Anh ơi nếu một mai có ai hỏi người tên ấy, biết nói gì đây hỡi anh mà anh nỡ đành quên. Anh ơi nếu một mai có ai hỏi người biết nói gì đây hỡi anh mà anh nỡ đành quên. Anh ơi nếu một mai có ai hỏi người tên ấy, biết nói gì đây hỡi anh mà anh nỡ. Sao ta còn nhớ, người đã quên ta vẫn còn nhớ hoài. Người đã quên rồi câu hứa ngày xưa, trọn đời thề không đổi thay, muôn đời yêu mãi người thôi. Người đã phụ lời thề yêu trọn kiếp, người dối gian ta những lời hứa đầu. Người đã đi rồi ta vẫn còn đây, lạnh lùng trời đêm trắng đêm, có ai thấu được nỗi niềm. Người quên kẻ nhớ, yêu nhau người nỡ phũ phàng, sao mình còn mãi thủy chung. Kẻ nhớ người quên, chưa vui phút giây đẹp tơ duyên, mà sâu đau đã gọi tên. Xin trả cho người lời gian lời rồi, tôi cố quên sao thấy lòng nhớ hoài. Người đã đi rồi còn đâu ngày vui, chỉ còn mình tôi với tôi, nhớ thương suốt đời chẳng quên. Đã phụ lời thề yêu trọn kiếp, người dối gian ta những lời hứa đầu. Người đã đi rồi ta vẫn còn đây, lạnh lùng trời đêm trắng đêm, có ai thấu được nỗi niềm.

không từng yêu thương, nhưng khó mấy người tìm được một tình yêu ngã thương. Mến những người chưa quên, một người ở lại đèn trong gối mộng. Sóng dài cho đẹp lòng trai, một người tìm vui mãi tận trời nào, giá lành hồn đông. Một người chợt nghe gió dở mênh mông gió ớt vào trong và một mình tôi chém dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm, giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. Vì trong phút ấy tôi tìm mình thầm, giờ đã gặp được một nụ hoa nở. Hãy

tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim, ánh đèn thật buồn cô đơn càng xét mướt, nhớ người thật nhiều đành gọi thầm tên thôi. Lòng buồn sạt sao nhớ hôm nào xuôi miền Trung chuyến xe đêm anh gặp em, môi em đang xuân những mắt buồn ngấn lệ trời. Chuyện đời sâu đắng vấn vương đôi má dịu hiền, áo em màu tím đậm đà vì lạ vui ban đầu ta gần nhau nói nhau nghe câu chuyện cũ, tâm tư cho vơi bao nỗi buồn bước vào đời. Giờ gặp lại nét thắm môi em tiếng hẹn hò, tìm lại ngày mơ trên sân ga chiều người đông nhưng ai cũng lạ, tình cờ gặp anh ngỡ như mình quen qua, chuyện gần chuyện xa gặp anh khi phố kia chưa lên đèn, giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loang nắng, vụng về hỏi thăm em mấy câu đi về đâu, cớ sao đứng chờ cớ sao đứng đợi, đường tàu mùa xuân ai biết em đang mong chờ, tàu về tàu đi mang theo niềm nhung nhớ, chợt buồn chợt vui anh biết đâu em hơn rồi, má em ưng hùng vì thẹn thùng khi bên nhau, xe lăn em lúc ga chiều sắp lên đèn, mưa thu bay bay vặt ngang trời ướt vai mềm, hôn dần buông mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống, tâm tư cô đơn tránh con tàu nỡ sao đành, đem yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình, đường bao nhịp nỗi tình trong bóng người. Mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh, đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh, nghĩ rằng tôi vắng anh vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho sông nòi, nhiều đêm chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu, đường đã nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu, tiếng còi đêm lướt mau đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi trại lính chiến xuôi tàu về quê hương, vui đêm phố phường tôi quen biết anh giữa một đêm thật tình cờ. Sân ga vắng thương người, vòng ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu vang lên xe màn đêm thật hài hùng. Bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau. Sợ câu tà tư và sợ đường tình hai lối. Thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật lòng. Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng. Trăng dầm về xa xăm trong giây phút này. Chọn vòng tay nhau dù xa vời vợi, tôi vẫn tin anh qua bước đường tha hương còn dài. Nở nước đôi vai khi người tìm tương lai đời trai. Nhớ thư anh hẹn tôi sẽ về thăm một tôi. Và câu chuyện đời e ấp trong tim em ước hẹn cho nhau nụ cười. Hình bóng yêu thương anh để vào tâm tư còn không. Giữ trong tim được không những chuyện xưa của lòng. Tiếng còi đêm lướt mau đoàn tàu đi về. Mà bản thân tôi nói đâu. Bao nhiêu lần xuôi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai vì thương góp nhặt tâm tình này, gửi sắp đến cố nhân một nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm. Chàng lỡ yêu ai, có người con gái biệt danh Mộng Cầm. Rồi một chiều kia bao ước vọng tan biến, mắt loàn chứng nan y. Ôi thân tàn hoang phế khô lụy dằn vặt lòng, cô đơn lẻ nỡ bỏ anh. Người yêu ơi, duyên chưa tròn câu ước, lời thề đã vội phai. Là thế nhân gian, chữ tài đi với chữ tài một vần, còn lại gì đây? Tấm thân gầy khổ cứng, héo mòn kiếp nam nhi. Không mây vầng trăng khuyết vì thành mặt từ buồn, xót thương đời trai. Chàng lỡ yêu ai, có người con gái biệt danh Mộng Cầm. Rồi một chiều kia bao ước vọng tan biến, mắt loàn chứng nan y. Ôi thân tàn hoang phế khô lụy dằn vặt, cô đơn lẻ loi. Cơn đau ấy sao nỡ hành anh. Quỳ nhân ơi, sao nỡ bỏ anh. Người yêu ơi, duyên chưa tròn câu thề đã vội phai. Là thế nhân gian, chữ tài đi với chữ tài một vần, còn lại gì đây? Tấm thân gầy khổ cứng, héo mòn kiếp nam nhi. Trong mây vầng trăng khuyết viết thành mặt từ buồn, xót thương đời trai. Không mây vầng trăng khuyết viết thành mặt từ buồn, xót thương đời trai. Thank you.

giữa khói phân vân khi ngồi đan áo cho người mới, khi mùa đông lạnh lùng xa anh khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Anh ơi hết rồi chẳng quên, ngồi bên nhau trú mưa